Biên Niên Sử An Nam, chương 3 Chính Sự Tam Quan, góc truyện audio.com. Cổ Loa Thánh Thành là một thành trì rộng lớn vô cùng khoảng 900 dặm vuông, thành trì này mang một hình dạng vô cùng kỳ dị, nhưng lại mạnh mẽ vô cùng, đó là bởi vì nó được lực tăng phúc tiên nguyên lực phụ trợ. Nhìn xa xa Cổ Loa Thánh Thành nhìn có hình dạng như một con ốc lớn vậy. Sở dĩ nó có được lực tăng phúc mạnh mẽ như vậy là do chính hình dạng của nó, tuy trông nó có vẻ giống một con ốc lớn thật nhưng thực ra không. Phải vậy, nó được xây dựng cơ bản giống một cơn lốc xoáy vậy. Thiên địa linh khí bị hút điên cuồng men theo rìa ngoài của thánh thành dần dần đến trung tâm của thành trì, tích tụ lại đến cực hạn giống như một cơn lốc xoáy thiên địa linh khí ở đây vậy. Bất cứ khi nào xảy ra nguy hiểm, nó lại giãn xoáy bắn ra toàn bộ cái thiên địa linh khí đã tích tụ bấy lâu nay kia về phía địch quân. Tương truyền Cổ Loa Thánh Thành có thể chống lại và tàn sát trong nháy mắt trăm vạn hùng binh. Không chỉ có thực lực công kích cường đại, Cổ Loa Thánh Thành còn là nơi phụ trợ tu luyện tốt nhất An Nam Quốc, bởi nó có lượng thiên địa linh khí vô cùng dày đặc do cơn lốc xoáy thiên địa linh khí hình thành. Trên lý thuyết cơ bản, Cổ Loa Thánh Thành đích thị là một thành trì được xây dựng theo kiểu trận pháp tụ linh. Theo truyền thuyết, Cổ Loa Thánh Thành được xây dựng nhờ thần Kim Quy đã đem thần vật trấn thủ cho An Dương Vương nhằm cố định thiên địa linh khí ở vùng trung tâm khu vực lốc xoáy vào trăm năm trước. Trung tâm lốc xoáy của Cổ Loa Thánh Thành, không đâu khác chính là hoàng cung của triều đình họ An. 500 năm trước, An Dương Vương nhờ vào thực lực cường hãn của chính mình, là một cao thủ nội khí tầng 3 sơ kỳ của An Nam Quốc, và tài chiêu mộ binh sĩ cùng trấn an dân chúng, ông đã thống nhất tất cả các bộ lạc của An Nam Quốc, chấm dứt triều đại của họ Hùng, mở ra một triều đại mới của mình. Triều đình họ An giờ được trấn thủ bởi nhiều tộc, mỗi tộc có sự chuyên trách về nhiệm vụ riêng biệt. Đứng đầu những tộc đó có thể kể đến bốn tộc hùng mạnh và có nhiệm vụ chuyên trách quan trọng nhất, đó chính là bốn tộc người Mường, Thái, Thơm và người Chăm, phân biệt chuyên trách nhiệm vụ như sau. Tộc người Mường đứng đầu tộc này là Đinh Doãn, là một người vô cùng cơ mưu và tài trí, luôn được An Dương Vương trọng dụng. Tộc này là một trong những tộc đông đảo và hùng mạnh nhất tại An Nam Quốc, nhiệm vụ chuyên trách cung cấp những dũng sĩ tinh nhuệ nhất trong lĩnh vực cận chiến. Tộc người Thơm thủ lĩnh là Kha Lùng, là một người luôn luôn chăm chỉ cần mẫn, có hơi kém thông minh nhưng luôn được An Dương Vương tin cẩn. Tộc người Thơm luôn có những binh sĩ khéo léo và chăm chỉ nhất, có tài xạ tiễn, nhiệm vụ chuyên trách cung cấp xạ thủ trấn thủ Cổ Loa Thánh Thành. Tộc người Thái thủ lĩnh Lò Inh là một người giỏi thích ứng với công việc. Tộc người này có tài chế tạo vũ khí sắc bén, cứng rắn ả thanh thoát nhất An Nam Quốc, nhiệm vụ chuyên trách cung cấp vũ khí chế tạo quân bị. Tộc người Chăm thủ lĩnh Heng Môn là một người âm hiểm xảo trá, tuy nhiên rất có tài ngoại giao, được An Dương Vương giao cho chức chánh sứ liên triều. Tộc người Chăm là một tộc người có tài xây dựng, giỏi kiến thiết công trình quân sự, nhiệm vụ chuyên trách điều tra xây dựng phòng thủ chiến tuyến thánh điện hoàng cung. An Dương Vương mình cao 1 trượng 9 thước, tay đeo vòng nạm khảm ngọc, chân đi hài có thêu hình huyền vũ sắc nét chói. Góc truyện audio.com. Loại hoàng bào có hình kim long rát vàng vô cùng rực rỡ, đầu đeo mũ miện lông vũ màu đỏ uốn lượn, giữa miện có đính một viên minh châu đại biểu cho chu tước, thân mình toát ra khí thế anh vũ phi phàm. An Dương Vương yên vị chính giữa đại điện hoàng cung, hai bên quần thần hàng ngũ chỉnh tề chắp tay quỳ lạy, miệng hô vạn tuế, nhất thời tạo lên khí thế uy nghiêm vô bờ. An Dương Vương toát ra khí thế vương giả, tuy nhiên trông lại không có vẻ xa cách mà làm cho quần thần cảm giác gần gũi và thân thiết vô cùng, chính điều này làm lên sắc thái riêng biệt của An Dương Vương luôn khiến cho quần thần kính phục hết mình. Triệu Vô Tùy bước lên trước đại điện, thân mình hơi cúi tỏ vẻ kính trọng với An Dương Vương, nhưng tuyệt đối cũng không có quỳ lạy, bởi bản thân Triệu Vô Tùy chính là cao thủ nội khí tầng 3 đỉnh phong hơn An Dương Vương mấy bậc, bản thân chính là đứng đầu một tông môn bậc nhất An Nam Quốc, há có thể quỳ lạy ở cái thế giới cường giả vi tôn này, đây chính là một chuyện hết sức bình thường, Triệu Vô Tùy cũng không có nhất thiết phải cúi mình, đây chẳng qua là nể mặt An Dương Vương cho ông ta chút uy vọng mà thôi. An Dương Vương cũng không có tức giận mà thậm chí còn mỉm cười tỏ vẻ hài lòng, cất một giọng sang sảng như chuông đồng vang vọng khắp đại điện. Hoàng cung, Triệu Vô Tùy ngươi đến rồi à, ngươi có biết trẫm đang như ngồi trên đống lửa hay không, trẫm biết chuyện lần này Bắc Quốc sát phạt nước ta hẳn là có liên quan đến vệt sáng màu vàng kim kia, chuyện này đại biểu cho cái gì chắc mọi người ở đây đều biết, nhất định liên quan đến sự việc con trai của ngươi, ngươi nhất định phải giải thích chuyện này một cách rõ ràng cho trẫm. Triệu Vô Tùy nhất thời trở lên kinh ngạc, ông không nghĩ An Dương Vương lại biết nhanh đến như vậy, tuy nhiên Triệu Vô Tùy vẫn bình tĩnh khoát tay mà nói, bệ hạ chuyện này có nội tình sâu xa, thần nhất định sẽ kể cho bệ hạ. Biết sau, bây giờ thần chỉ muốn biết tình hình chiến sự với Bắc Quốc. Hiện ra sao rồi, An Dương Vương nét mặt trở lên bất đắc dĩ rồi nói. Ai, Bắc Quốc này quả thật cũng không có coi Trẫm ra gì mà bọn chúng kéo gần 700 vạn hùng binh đóng gần cửa khẩu Tam Quan, cộng thêm 5.000 chiến thuyền phòng thủ thiên địa nguyên lực kéo từ Đông Hải. Uy hiếp Mạn Nam chiến tuyến của chúng ta, Trẫm, kèm theo một lực lượng cường giả vô cùng lớn của Võ Đang Tông Đạo Nhu. Cường thuần thục theo tình báo của thám quân, thậm chí có thể xuất hiện cao thủ nội khí tầng 3, lượng cường giả lớn vô cùng này cũng không biết xuất hiện từ đâu đến, uy thế diễm diễm. Nhất định theo ta dự đoán Võ Đang Tông không thể có lượng cường giả này, được, bởi môn chủ của bọn chúng cùng lắm cũng chỉ là cao thủ nội khí tầng 2 đỉnh phong, chiến tuyến của Bắc Quốc kéo dài trăm dặm, đông đảo vô cùng cờ xí dợp trời, theo ta thiết nghĩ lực lượng của bọn chúng chắc không chỉ có gần 700 vạn, mà thậm chí còn lớn hơn nữa. Xem ra, Bắc Quốc lần này quyết diệt An Nam quốc ta rồi, ta sợ. Triệu Vô Tùy ánh mắt nghiêm nghị, dáng người bỗng chốc vươn cao đầy khí. Thế uy phong lẫm lẫm, khoát tay xuống triều thần đại điện nói. Bệ hạ chớ có lo lắng, lực lượng lần này bọn chúng tung ra chắc chắn. Chỉ là hư trương thanh thế mà thôi, tuyệt không thể đông đảo như vậy mà. Toàn là hùng binh, theo hạ thần biết, Bắc Quốc cùng lắm chỉ chữ tồn 4. Góc truyện audio.com, 100 vạn hùng binh, còn lại tuyệt đối là binh sĩ già yếu hoặc chưa trải qua đào tạo thành quân chính quy. Cái này chính là kế hư trương thanh, thế, không đánh mà khiến đối thủ mất sức chiến đấu. An Dương Vương nhất thời ánh mắt trở lên kinh hỉ nói. Nói như vậy, là khanh nhất định có kế sách chống lại lần tiến công quy mô này của Bắc Quốc. Triệu Vô Tùy khẽ mỉm cười đứng nghiêm nghị nói. Không sai, chắc bệ hạ có thể biết An Nam Đại Đế Quốc ta hiện nay binh lực có bao nhiêu. An Dương Vương vội nói. Khoảng 150 vạn võ sĩ tinh nhuệ. Triệu Vô Tùy lại hỏi. Vậy An Nam Quốc ta xưa nay mệnh danh là gì? An Dương Vương trầm ngâm trả lời. An Nam Quốc ta xưa nay mệnh danh là vùng đất huyền bí nhất thế gian. Có số lượng cường giả trưởng thành tại đây tuyệt đối là nhiều nhất. Triệu Vô Tùy bỗng chốc ha ha cười lớn một trận, An Nam Quốc cường giả vô số, sở dĩ mệnh danh huyền bí nhất thế gian. Là bởi vì rừng rậm trải dài vô tận, chiến tuyến tự nhiên nhiều vô số. Trận địa mai phục bất cứ tổ chức ở nơi nào cũng có thể diệt sát đối thủ. Mạnh mẽ gấp nhiều lần, Cổ Loa Thánh Thành có thể diệt sát nháy mắt trăm vạn hùng binh, hơn nữa thần còn biết bệ hạ còn có thần vật. An Dương Vương tỏ ra khó hiểu. Ý khanh nói là nỏ thần kim quy sao, nó thì có liên quan gì, đó chỉ là vật trấn thủ để duy trì trận pháp phòng thủ và hội tụ thiên địa nguyên. Lực của Cổ Loa Thánh Thành mà thôi, Triệu Vô Tùy vẫn mỉm cười nói, chắc bệ hạ không biết rằng, nỏ thần kim quy khi dụng nội khí vào nó. Kéo một mũi tên hình thành bởi sự hư ảo của thiên địa nguyên lực có thể diệt sát bất cứ thứ gì trong vòng trăm dặm hay không, vậy bệ hạ nghĩ. Chúng ta, liệu có thể quyết một trận sống mái với Bắc Quốc hay không? An Dương Vương vỗ đùi bôm bốp một cái. Đúng vậy, Triệu Khanh Trẫm thật sự yêu khanh quá mà. Nói rồi An Dương Vương trực lao vào ôm lấy Triệu Vô Tùy như thấy mỹ nhân quyến rũ vậy. Triệu Vô Tùy kinh dị vội né sang một bên mà toát mồ hôi. Hột miệng lẩm bẩm, ây già, lâu ngày không gặp, không ngờ bệ hạ lại thay đổi khẩu vị như. Vậy, hay không phải xảy ra thay đổi thích nam nhân, hích thái y, cách chương.